Chương 413, sắp trang bức cái nhiếp. Không nghĩ tới này Thiên Tông đã vậy còn quá kẻ nhạt, ta bình thường nói kẻ nhạt hoặc là tịch. Mị người, thông thường đều là sẽ không kẻ nhạt. Thiên Tông thảo đường trong lúc đó, đã kinh chơi nổi lên nhân vật đóng vai, dùng tên giả vì Thanh Dương La Phủ chính ngồi quỳ chân ở trên dựa nở dê nho, nhìn một tên lão đầu chính ở cho bọn họ giảng giải ra kinh điển. Này xem ra, lại như là tiểu học lớp học giống như vậy, mà bọn hắn, này quần chừng 20 tuổi người, rất sao lại như là học sinh tiểu học. Vì lẽ đó La Phủ nói kẻ nhạt. Làm sao này đạo gia QNZ làm nổi lên loại này khai sáng giáo dục? Đúng, khai sáng giáo dục, tuy rằng từ này Thanh Dương trong ký ức biết được đây là Thiền Tông mỗi lần bán nguyệt một lần giảng đạo. Bất quá nghe được cái kia đứng ở trên đài lão đầu giảng trò chơi, La Phủ thực tại là buồn ngủ. Lao tử vô vi cầu có vi, trang tử vô vi cầu vô vi, này rất sao giảng đều là thứ đồ gì a, ngươi nói thẳng đây là chủ nghĩa vô chính phủ không được sao? Đương nhiên, lão tử sở tôn trọng chính là không làm, trang tử mới thật sự là không chính phủ bất quá, này cùng La Phủ có quan hệ sao? Hắn tới nơi này không phải là nghe tư tưởng đạo gia tẩy não, mặc dù biết đạo gia không thích chính phủ, thậm chí không thích lãnh đạo, cho tới nói ra lên như Tiêu Cảnh, dân như Giã Lộc loại hình. Trong đó Tiêu Cảnh chính là ngọn cây lên lá cây, nó tồn tại sao tồn tại? Quản sự sao mặc kệ? Dùng loại này tư tưởng để diễn tả vô đức là đức, vô vi mới là có vì. Ngược lại làm La Phủ là không hiểu ra sao, nghe cu nở dê nghe không hiểu. Nói chung nói chi, đạo gia chính trị tư tưởng chính là cái hố, chỉ phải hiểu vô vi là được. Cu nở dê bởi vì vô vi, đạo gia hầu như không để ý tới thế sự. Sau đó, La Phủ bọn hắn liền đều thành trạch nam, hầu như không thế nào cùng người lui tới, cả ngày trạch ở rừng sâu núi thẳm trong lúc đó, người như vậy tình thương thì lại làm sao có thể cao đến ở trải qua vừa giữa chưa không hiểu ra sao, vị chi giảng đạo sự tình sau đó, La Phủ cuối cùng cũng coi như là thoát ly cái này hố. Đương ông lão kia tuyên bố lần này giảng đạo sau khi kết thúc, La Phủ hầu như là cái thứ nhất đứng dậy lao ra mao lưng người, ép buộc chính mình đợi vừa giữa trưa. Hắn phải nhanh đi ra ngoài thấu dưới khí, hắn sợ đợi tiếp nữa tự mình nghĩ sát nhân. QNZ bởi vì động tác của hắn quá nhanh, thậm chí thưởng ở ông lão kia trước ly khai, khiến cho nào đó lao đầu sững sờ sững sờ. Thanh Dương loại này tính tình, như thế nào còn có thể lĩnh hội vô vi đại đạo? Ai thở dài một tiếng, lao đầu rời khỏi nơi này. Mà lúc này, một cái nào đó đã kinh bị người đánh dấu vì sức khỏe Thanh Dương đang chờ ở một chỗ bên cạnh vách núi. Nhìn về phía trước sơn ngoại Thanh Sơn, tú thủy sương mù, hô hấp mới mẻ không khí, cảm thán ở cổ đại xã hội môi trường tự nhiên mỹ hảo. Chí ít, ở đây là không có mai loại kia trò chơi. Vẫn ở giã ngoại đợi ước chừng nửa canh giờ, La Phủ lúc này mới muốn lên tựa hồ là buổi trưa, tuy rằng cổ nhân phần lớn đều là chỉ ăn lượng ngon ăn, nhưng này nhưng cũng không đại biểu đạo gia QNZ là như vậy. Người tập võ, ăn được nhiều. Cung văn phu vũ. Chính là thuyết pháp này. Đạo gia tuy QNZ chấp nhận luyện khí người, ăn gió uống sương, có thể dù sao hay là có người tập võ, thậm chí đạo gia cao thủ võ đạo còn dị thường nhiều, vì lẽ đó, nơi này vẫn có trùng san lời giải thích. Nghĩ một hồi ngày hôm qua dùng độc tâm thuật ở Cao Y Na Y đã bị mình giết chết Thanh Dương trong đầu biết đến một ít chuyện, La Phủ run lên một lúc, liền hướng về nào đó cỡ lớn kiến trúc mà đi. Không nhìn ra đạo gia còn rất tiên tiến nói, công cộng căng tin món đồ này đều có. Một lát sau, đạo gia nào đó bị La Phù mệnh danh là công cộng căng tin gian nhà bên trong. La Phù nhìn xuống trước người bộ đồ ăn bên trong thức ăn, rốt cuộc biết đạo gia tại sao lại ăn ba món ăn. Rau xanh, không phải rất trắng cơm thẻ, cộng thêm một bát trong suốt thấy đáy hầu như có thể gặp người vị chi vì thang trò chơi. Vật này, lượng món ăn căn bản ăn không đủ no có được hay không ngươi đạo gia xuất thế quy xuất thế. Có thể thức ăn QNZ đừng làm như thế kém á, La Phủ không có gì để nói. Hơn nữa, ngươi xác định này không phải Phật môn này một bộ. Ăn chay lại tính cái nào dô nở dê như người nào đó hoán nghiệm nhưng là thâm hậu. Bất quá cũng may lần này vốn là không có ý tốt mà đến, nhiều. Hơn chút hoán nghiệm QNZ được, đến lúc đó không làm được còn có thể đến cái tức giận bạo phát tới. Ép buộc chính mình quen thuộc nơi này, không ngừng ở đấy lòng tự nhủ chỉ cần mấy ngày là khỏe. Xét thấy thức ăn rất kém cỏi, La Phủ lại bắt đầu lung lay lên những chuyện khác đến rồi. Nguyên Thanh Dương địa vị cũng không cao lắm, vì lẽ đó QNZ chưa từng thấy Tùng Lung Tử mấy lần, vì vậy La Phủ từ Thanh Dương trong đầu cũng chưa biết bao nhiêu tùng lùng tử sự tình, đương nhiên càng không biết giờ khả cờ Na Y hắn ở đâu. Hiện tại Thiên Tông trưởng sự chính là một tên gọi là Long Túc người, cái này đúng là biết rồi, này đồng thời cũng nói tùng lùng tử không biết ở nơi nào, bằng không QNZ sẽ không đến phiên này Long Túc trưởng sự. Có thể tùng lung tử tam tích, địa vị không đủ, La Phủ trung quy không cách nào biết được. Đương nhiên, hắn QNZ có thể đi đánh lén thân phận gì càng cao hơn người, từ trong đầu của bọn họ biết được. Bất quá vừa nghĩ tới hệ thống nhiệm vụ, ám sát tùng lung tử sau đó ba cái, La Phủ lại cảm thấy nhiệm vụ này đại có vấn đề, không dám tùy tiện ra tay. Bằng không lấy cá tính của hắn biết cái này, QNZ như bé ngoan chơi nhân vật đóng vai cơm nước xong, đi ra căng tin. Hiếm thấy không có gọi tịch. Mịch như tuyết loại hình. La Phủ chuẩn bị trước tiên ở Thiên Tông ẩn nút một trận, nhìn tình huống cụ thể lại nói. Đi ở bên ngoài, đột nhiên, chỉ nghe có người ở sau lưng của hắn gọi hắn. Thanh Dương sửng sốt một lúc, mới muốn lên đến mình hiện tại chính là gọi Thanh Dương. La Phủ quay đầu lại, nhìn về phía này người, đúng là mình bạn cùng phòng Thanh Minh. Làm sao dối trá nở nụ cười, nhìn Thanh Minh hỏi. Nghe nói hôm qua chúng ta Thiên Tông đến rồi vị tuyệt đỉnh kiếm khách, lần này có rất nhiều sư huynh đệ chính ở luận đạo đài cùng hắn luận bàn, không biết ngươi có hứng thú đi xem sao? Thanh Minh cùng dạng mặt mỉm cười nói rằng. Tuyệt đỉnh kiếm khách là phụ xưng sở. Ân, ngươi không phải thường tự xưng là chính mình kiếm thuật tuyệt đỉnh sao? Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ yêu thích chuyện như vậy, vì lẽ đó ta đặc biệt yêu ngươi đi xem. Thanh Minh nói tiếp. Ây, La Phủ vốn muốn nói mình mới là thiên hạ đệ nhất kiếm tới. Có thể vừa nghĩ tới chính mình giờ khả cờ Na Y thân phận chính là Thanh Dương, lại đè xuống này sợi kích động. Bất quá kích động là đè xuống, hắn đúng là muốn đi xem đến tột cùng là ai kiếm pháp như thế điều. Nếu là Thanh Minh sư huynh mời, vậy liền đi xem đi đúng mực, nhẹ như mây gió, La Phủ đáp lời. Theo Thanh Minh một đường đi qua bãi cỏ sơn đạo, khúc đường nhỏ thông. Âm u, sơn giã hương thơm lôi kéo người ta túy. Cuối cùng, đi ngang qua một chỗ quái thạch sau đó, La Phủ hai người trước mắt nhất thời rộng rãi sáng sủa, đi tới một chỗ to lớn bình đài trước. Trên đài, một tên bạch đi kiếm khách ngạo đối mọi người. Bên đài, một tên tiểu quỷ ở hô to, đại thúc cố lên đem bọn họ đều đánh đổ nghe này đản đau mà lại quen thuộc cực kỳ âm thanh. La Phủ rời mắt hướng về bình đài nhìn lại. Nhất thời miệng lưỡi giật giật. Quả nhiên là bọn hắn nên nói là sơn thủy có tương phùng sao này đều có thể gặp được cái nhiếp bọn hắn.